Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện Ma Nguyễn Huy. Và ngay bây giờ xin kính mời quý thính giả cùng theo dõi tiếp bộ truyện Ma Hai Nén Hương Trầm của tác giả Mạnh Ninh. Khi nghe truyện đừng quên hãy tiếp thêm động lực cho tác giả Mạnh Ninh bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook đã được Huy dán link ở trong phần mô tả. Và để ủng hộ cho Nguyễn Huy, mong rằng mọi người đừng quên việc like video, bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông báo truyện mới nhé. Nguyễn Huy xin cảm ơn. Hai Nén Hương Trầm, phần 2. Dân làng thấy hai thầy đặt trước án hương, đất sét nặng bọc vải đỏ. Một tấm khăn sạch được trải ra đất, rồi đổ hai thùng thóc to phủi cái hình nhân vào bên trong để làm hình thức nhập hồn. Xung quanh hình nhân là bảy ngọn nến đã được cháy đỏ lên. Trên cái sân gạch rộng thênh thang, hai người thầy pháp đạo bào nghiêm trang, tay cầm chuông vàng, lưng đeo hồ lô, đạo mộc kiếm trong tay vung lên tám hướng. Chú tiểu đồng hậu đàn cũng đã ngồi thiền tịnh. Thầy Túc đã tắm rửa sạch sẽ trước khi khai đàn dễ phụ. Giờ dần vừa tới, thầy Túc tay cầm đạo mộc kiếm, tay cầm một sắp bùa màu vàng, tiến lên hương vị. Thầy chấm đầu kiếm vào lá bùa, tay phải bắt quyết, nín thở một hơi, vẽ một đạo chiêu hồn vào lá bùa, miệng lầm trầm độc chú. Tức thì lá bùa bay khỏi đạo một kiếm, nhắm hướng hình nhân mà ghim chặt. Trong tay thầy là hai lá phụ sắc lệnh, một để trói buộc hình nhân, một lá sắc để tránh quan diệt quỷ đường khi lưu dẫn ngũ quỷ. Ấn sắc lệnh ở trong một cái túi hoa tiêu gấm đeo bên vai trái của thầy. Thầy mở hồ lô lấy ra ba đồng tiền long phụng cho vào mồm hình nhân, lấy chỉ ngũ sắc cột vào tay trái của hình nhân. Thầy Kim ngồi chính giữa án hương, miệng đọc quyết làm lễ an thổ địa. Thầy chọn ba trượng giấy bản, long xa, phượng liễn gồm ba bộ, ba sắp tiền bảo tràng, ba tập tiền cờ lệnh, rồi sau đó đọc an thổ địa chân ngôn. Đọc xong, thầy liền niệm triệu thổ địa thần. Khi thổ địa thần thị hiện, liền nói rõ việc mình chuẩn bị làm để tránh việc thổ thần làm khó. Sau đó, tay trái kết lôi quyết, tay phải kết kiếm quyết, chân đạp hai chữ khô và cương, chuẩn bị hộ đàn. Liền sau đó thầy Túc dùng kiếm quyết thư sát lệnh phụ lên trên trời và miệng niệm bài truy hồn chú. Niệm xong, đọc to tên của ngũ quỷ và ra lệnh cho ngũ quỷ nhập vào hình nhân. Thầy Túc trán ướt đẫm mồ hôi, miệng liên tục niệm truy hồn chú. Hình nhân bắt đầu cử động và đứng lên. Không gian như đặc quánh, thầy Túc tay vẽ pháp quyết như bùa sắc lệnh vào một tờ giấy lớn bằng cái chiếu. Thầy vẽ liên tục sắc lệnh cho đến khi kín tờ giấy, rồi thầy dùng sắc lệnh này cuốn quanh người của hình nhân để giữ nó lại. Chỉ thấy hình nhân khẽ cử động, hai tròng mắt đỏ trực hướng về án hương chậm chậm. Xung quanh đèn đuốc bỗng bị một làn gió lạnh thấu xương, mang theo cái hơi ẩm hôi thối xộc vào, làm cho ánh đuốc nhập nhoạng hơn. Một thầy một tà cách nhau chỉ chục bước chân, hình nhân bọc vải đỏ khẽ cử động rồi lại im lìm đứng đó. Thầy Túc quát to: "Yêu ma phương nào dám cản đường Mao Sơn phái ta? Đừng trách kiếm của ta vô tình mà cho ngươi hồn phi phách tán." Chỉ thấy hình nhân vẫn nằm im lìm, mắt dán chặt vào án hương. Luồng gió lạnh kèm theo những âm thanh răng rắc càng lúc càng lớn hơn. Bảy ngọn nến bao quanh hình nhân đã tắt ngúm từ bao giờ. Thầy Túc tức thời ngồi thiền, tay bắt ấn tam muội, miệng liên hồi: "Thiên địa quyền tông, giảng khí bổn căn, nghiễm tu hậu kiếp, chứng ngô thần thông, tam giới nội ngoại, duy đế độc tôn, thể hữu kim quang, đại anh ngô thần, thị trì bất kiến, thính trì bất văn, bao la thiên địa, dưỡng dục quần tính, tỷ tụng dạng biến, thân hữu quang minh, tam giới thị vệ, ngọc đế đồng nghinh, phương thần minh lễ, dịch sử lôi linh, yêu quái tàn đảm, quỷ thần chí hình, nội hữu phích lịch, lôi thần ẩn danh, đống tuệ giao triệt, ngũ khí đằng đằng, kim quang tốc hiện, phúc hộ đàn đình, cấp cấp như lực lĩnh." Tiểu đồng hai tay bắt quyết, rút ra một tờ phù màu vàng ném lên không trung, đoạn liên hồi đọc: Cửu linh liệt dị, hoáng trấn ngũ phương, thủy hoàng hộ hồn, đan lão dễ hình, hạo linh thị phách, hắc đế nhiếp sanh, trung ương hoàng đế, thống ngự dạng chân, nguyên hoàng cáo hạ, ưu giả khai quang, tội tiêu bắc phủ, danh liệt nam xương, kim lục định tịch, ngọc tự trừ ương, châu lăng luyện chất, phi thần thái thương, tam quan cửu phủ, vô cực thần hưng, thổ phủ khai độ. Tức thời tất cả đuốc trong sân tắt phục đi, chỉ còn có ngọn đuốc cạnh thầy Túc là còn sáng thôi. Trong làn gió lạnh buốt thấu xương là nhân ảnh của sáu người bị buộc trong dây xích, người này nối người kia. Sáu thân ảnh mờ mịt cào xé hình nhân rồi lao vụt về phía thầy Túc. Lúc này phía sau án hương, thầy Kim thấy sự chẳng lạnh, đã bắt quyết miệng độc chan triệu hồi hội ngũ lôi sát quỷ: Thiên minh linh, địa quang linh, thiên tôn diệu các tướng quân, nam tây đông bắc, thủy hỏa dạng linh, lôi công điện mẫu tích lịch thần, quy tụ thần tướng tại án tiền, tam thập lục thiên dạng thiên binh, oanh tả thiền oanh, các cát thiên lôi phong ngũ sắc, kim quang thần khí tác vi tương, thiên lôi quanh hằng, thiên lôi sắc ngũ. Chỉ thấy một đạo kim quang lóe lên chói lòa, kèm theo tiếng nổ đinh tai nhức óc, làm cho gã kinh hãi vạn phần. Khói bụi bốc lên mù mịt, thầy Túc vẫn ngồi thiền định, hai tay vẫn bắt ấn tam muội. Xung quanh thầy án hương đã tan tành trăm mảnh, cái đầu hình nhân bằng đất lăn lông lóc, nhiễu ra thứ bùn vàng sệt hôi thối. Sáu thân ảnh bị đạo kim quang đánh cho hồn phi phách tán. Không gian lúc này đã im ắng, trả lại màn đêm đen vốn có. Hai thầy pháp và tiểu đồng thu lại pháp quyết, trở lại căn nhà sau lưng, nơi mà mọi người trong làng đang dồn lại mà chờ đợi. Bà con sau khi tận mắt chứng kiến hai thầy thực hiện Mao Sơn đạo pháp thì hết mực kinh sợ. Cụ Tôn đỡ hai thầy ngồi vào nhà, quỳ xuống mà rằng: Làng chúng tôi đội ơn cứu mạng của hai thầy, chúng tôi trăm ngàn lại ơn đức này. Chỉ thấy hai thầy trầm ngâm, không nói một lời nào mà im lặng thiền định. Lúc ấy tầm 5 giờ sáng, sau khi đọc hết định hồn chú, hai thầy mới đứng dậy ngồi lại bàn. Cụ Tôn và người làng theo sau có điều khép nép lắm. Trong mắt họ, hai thầy là thánh nhân đã cứu họ thoát khỏi cái quả sát thân chuẩn bị ập tới. Im lặng một hồi, thầy Kim sắc mặt lúc này đã nhợt nhạt lắm, mới mở lời nói: Chưa kết thúc, ngũ lôi sát quỷ của tôi chỉ đánh tan được âm hồn mà thi sát bắt giữ, chúng còn chưa ra mặt đâu. Cả làng mấy trăm nhân mạng ồ lên kinh ngạc. Một số người sợ hãi chen vào trong, tạo nên cảnh tượng hỗn loạn lắm. Thầy Túc vẫn ngồi đó im lìm. Thâu ngũ quỷ pháp là bí thuật nổi tiếng của Mao Sơn đạo pháp, mà khó khăn lắm thầy mới luyện thành được. Nhớ lại những năm tháng tầm sư học đạo, thầy phải tu học ngót nghét 3 năm trọng, các pháp hộ thân cho thật rành rẽ, sau đó thêm 3 năm để nắm rõ các ấn quyết như kiếm quyết, lôi ấn, bắt đầu ấn. Kế đó tổ sư dạy cho thầy cách lập đàn, lục đinh lục giáp. Tổ sư bắt thầy phải kiếm cho đủ 5 cái đầu lâu của người chết. Thầy còn tầm được 2 cái đầu lâu người bị sét đánh. Giờ tí ngày ngũ quỷ, tổ sư chỉ thầy ghi chép lại tên của 5 cái đầu lâu đó ra một lá bùa, gọi là ngũ quỷ danh phụ. Sau đó chọn ngày quý, cứ mỗi một ngày quý thì đem đốt một cái đầu lâu thành tro, rồi dùng ngũ danh phụ bọc tro cốt đó lại. Sọ của ai thì bọc ngũ danh phụ ghi tên của kẻ đó. Bọc xong tro cốt của đầu lâu thì đem đầu lâu đặt dưới đàn lục giáp để mà tế luyện. Đàn lục giáp phải đặt ở một nơi thanh tịnh vắng vẻ, hoặc giả đặt trong tịnh thất, tuyệt đối kiên kỵ, không để cho ai biết mình đang làm cái gì. Gà chó, lục súc cùng đàn bà phụ nữ có mang và người đang có tang không được lại gần hay ngó vào đàn. Sư tổ còn căn dặn khi gọi ngũ quỷ để làm phép thì phải dùng tay viết lên sàn hai chữ khôi và cương dùng chân trái đạp lên chữ khôi, chân phải đạp lên chữ cương, tay trái bắt lôi ấn, tay phải bắt kiếm quyết, đứng định tâm hít năm hơi chân khí ở năm phương, niệm bài hỗn thiên chú 7 lần, sau đó đốt cũ linh phụ và đốt ngũ danh phụ. Sau đó thì hàng ngày đều phải dâng cúng cho ngũ quỷ cơm, canh, bánh, hoa quả và đốt giấy tiền vàng mã cho ngũ quỷ. Làm vậy cho đến 49 ngày. Khi đó ngũ quỷ đã có đủ chân linh khí thì tiếp tục làm phép, bắt đầu làm một bài văn tế ngũ quỷ, trong đó ghi rõ tên tuổi, địa chỉ, pháp danh của thầy vào trong bài văn tế, và cũng ghi rõ lý do cần sở cầu ngũ quỷ làm điều gì cho mình. Rồi thầy còn luyện cả biến thật chú. Ngũ quỷ theo hầu thầy tới nay cũng gần 10 năm ròng, mà hôm nay lại bị âm hồn mà thi xác bắt giữ, đánh cho hồn phi phách tán. Nếu không có thầy Kim hậu đàn, chắc thầy cũng bỏ mạng lần này rồi. Khí quyết thầy như nghẹn lại, đang trầm ngâm suy ngẫm thì chợt góc nhà nơi mọi người đang xôn xao bàn tán, một thứ âm thanh ré lên, làm cho cụ Tôn bất giác đánh rơi cái bọc vải mà cụ mới đỡ của Tiểu Đồng. Cả làng cùng quay đầu lại nơi phát ra âm thanh quái dị kia. Nó vừa giống như tiếng cười, vừa giống như tiếng khùng khục trong cổ họng vậy. Trên cái xà nhà cách mọi người tầm 2 thước, một cái xác thắt treo cổ lủng lẳng đang đung đưa. Cái xác trương phình hai con ngươi lòi ra, thứ mỡ nhớt chảy từ hai cẳng chân, nhỏ tông tổng xuống theo mỗi nhịp lắc lư. Từ cổ họng nhão nhét thứ thịt hôi thối, âm thanh khùng khục chốc lát lại phát ra từ đó. Mọi người kinh hãi bỏ chạy tán loạn, một vài người ngất xỉu ngay tại chỗ hoặc nấp sau cái bàn nơi thầy Kim và thầy Túc đang tỏa trấn. Sấm chớp bắt đầu kéo đến đì đùng, một cơn mưa lớn ập đến ngay sau đó. Tất thảy có 5 người là thầy Túc, thầy Kim, Tiểu Đồng, cụ Tôn và gã Nhỡ chứng kiến. Dưới ánh chớp chói lòa hắt từ cửa, bóng cái xác chết treo che ngập cả căn phòng. Thầy Kim tay trái cầm đầu một kiếm, nhanh nhẹn phi thân lên xà nhà, tay phải bắt quyết đọc chú liên hồi. Rồi thầy lấy một cây kim sắt dài khoảng 2 tấc, chọn giữa đỉnh đầu cái xác chết mà cắm vào, lại dùng 13 cái kim khâu cắm tiếp vào quỷ huyệt của cái xác. Tức thời cái xác rửa ra, mỡ và máu chan quạ cùng đám ruột gan chảy ra dưới nền nhà. Một mùi hôi thối xộc lên kinh tởm, âm thanh quái dị cũng dần dần im bặt, rồi biến mất theo tiếng mưa ầm ầm dội vào mái nhà. Không gian hỗn loạn, dưới ánh chớp đì đùng, căn nhà bốn bề lọt gió, trên đỉnh mưa dột, mặt đất chất đầy dơ dái bẩn thỉu, trong không khí tràn ngập mùi nội tạng rửa nát mùi dị, làm cho gã nôn mửa ra. Nước mưa hòa lẫn với huyết thủy tụ tập thành một bãi nhỏ, dần dần lan tràn ra, nồng đậm mùi tanh rất nhanh đưa tới cảm giác lợm lợm đặc quánh trong cổ họng. Nhỡ muốn vùng chạy, nhưng chạy đi đâu? Âm thi xác ngoài kia liệu có tha cho gã? Gã trút mình giữa gầm bàn, nhắm mắt chặt, không dám nhìn cái khung cảnh giữa bão bùng mưa gió, sấm chớp rợp trời, hình ảnh cái xác đang dần quắt queo rồi khô đét lại. Một tiếng bộp khô khốc rơi xuống, đầu và thân cái xác mỗi thứ một nơi. Kinh hồn nhất là cái đầu lâu to bằng sọ dừa khô đó rơi sát gầm bàn. Nó nhìn thẳng vào gã rồi cất giọng cười lên khanh khách. Ngay lúc đó bên ngoài sân, dưới ánh sáng chói lọa xé tan màn đêm và tiếng ầm ầm dị mưa càng lúc càng lớn, gã thấy có một đám người thân ảnh mờ mịt, 7 cái bóng mà hắn đã gặp lại xuất hiện ra. Chúng bế trên tay con quỷ già mà thầy Túc đã nói là quỷ đại anh, chậm chậm tiến về phía cửa. Âm thanh như dội vào tận tâm trí của gã, từng tiếng chậm chậm nhưng cực kỳ rõ ràng. Một nén, hai nén, ba nén. Gã nằm phục dưới gầm bàn, hai tay bám chặt chân cụ Tôn, hai mắt lạc thần đi. Gã chỉ kịp ú ớ: Quỷ, có quỷ. Thầy Túc lúc bấy giờ hét lớn, chân trái dậm mạnh xuống đất, tay phải bắt quyết ngang trán, cắn ra một giọt máu từ đầu ngón tay, triệu hồi sát quỷ chúng. Thái thượng lão quân, giáo ngã sát quỷ, giữ ngã thần phương, thượng hô ngọc nữ, thu nhiếp bất tường, đăng sơn thạch liệt, bội đái ấn chương, đầu đái hòa cái, túc tiếp khôi cương, tả phù lục giáp, hữu vệ lục đinh, tiền hữu hoàng thần, hậu hữu diệt chương, thần sư sát phạt, bất tị hào cường, tiến sát ác quỷ, hậu trảm dạ quan, hà thần bất phục, hà quỷ cảm đương, cấp cấp dư lực lãnh. Tức thời, một đạo kim quang bao lấy đào mộc kiếm. Thầy Kim lúc này đã trấn giữ ngay cửa, tay phải cầm phất trần, tay trái giữ chặt đạo mộc kiếm. Sát quỷ chú phát huy uy lực cực độ, như có hàng trăm thiên binh trợ sức. Thầy Kim lao ra khoảng sân trước mặt, cụ Tôn chỉ thấy trong tay thầy lóe lên những đạo kim quang chói lóa, chém vào trong không trung. Con gã Nhỡ thì căng mắt theo dõi cảnh phất trần và đào mộc kiếm nhắm thẳng con quỷ đầu đàn mà bổ xuống. Một tiếng rú thảm thiết vang trời, bảy thân ảnh dở dụng thành bảy làn khối đen đặc. Con quỷ đại anh lao cực nhanh vào thầy, nhưng thần khí đạo gia đâu cho nó có cơ hội. Mưa bỗng dưng ngừng rơi, sấm chớp cũng tắt liệm, bầu không khí như cuộn đặt tại một chỗ. Một làn khói trắng kèm theo tiếng xèo xèo khi phất trần của thầy đánh trúng người nó. Thầy Túc vẫn đứng dưới thế hộ đàn, hai tay bắt quyết, mắt mở trần trần. Con quỷ đại anh biết không thể đấu lại thầy Kim, bèn nhảy ra vài bước, đoạn lao rất nhanh về phía căn nhà. Cổ họng của nó phát ra tiếng gạo trú đinh tai, kèm theo cái mùi hôi thối nồng nặc. Tiểu đồng của thầy Kim mới thoát khỏi nhập thiền, thấy thầy mình ngàn cân treo sợi tóc, bèn giật túi vải trong tay của cụ Tôn, lấy ra ba đồng tiền âm dương, nhắm hướng con quỷ mà ném. Con quỷ thất kinh lùi lại thầm 10 bước, định thần. Đoạn lại nhắm hướng thầy Túc mà lao tới. Tiểu đồng đứng chặn ngay trước thầy Túc, miệng hét to: Mộc đức trí xương, huỳnh hoặc tiêu hỏa, thái bạch tích binh, trấn tình tứ cứ, quốc gia lợi hành, sang danh ngọc giảng, lục tử đế phòng, thừa phong tán cảnh, phi đằng thái không, xuất nhập minh vô, du yến thập phương, ngũ vân phù cái, chiêu thần nhiếp phong, dịch sử vạn linh, thượng vệ tiên ông. Hai mắt tiểu đồng sáng rực, bao quanh thân người tiểu đồng là luồng ánh sáng đỏ rực như kim quang hộ thân. Chỉ thấy con quỷ đại anh trú lên một tiếng thảm thiết, rồi bắn ra xa tận góc sân. Thầy Kim lao vào theo thân ảnh khô quắc của nó. Đào mộc kiếm vẫn sáng lòa, nhưng nó đã biến mất ở góc sân từ lúc nào. Thầy Kim tức tốc tay bắt kiếm quyết định đuổi theo, thì thầy Túc đã hét lớn: Sư đệ đứng lại, có thì biến. Thầy Kim quay ngoắt người tu lại kiếm quyết. Trong căn nhà sọc lên mùi hôi thối nồng nặc. Trước mặt thầy là cảnh tượng vô cùng tởm lợm. Đống ruột can bị thầy dùng 13 cái kim khâu đâm trúng quỷ huyệt đã nát bét, lúc nãy đang tự động liền lại, chấp nối với nhau. Những mảnh thịt xám xịt rất nhanh liền lại, thành hình một cái nhân mạng. Cái đầu lâu lăn lông lóc, nhiễu ra thứ dịch dạng hôi thối cực độ. Tả chuyển càng không động, hữu chuyển nhật nguyên minh, thiết tả hoàng thiên hóa, nhất điểm quỷ thần kinh, ngô phụng thái thượng lão quân, cấp cấp như lược lệnh sắc. Lúc này linh lực của thầy đã cạn đi 8 phần. Thầy hét lớn trước khi bước vào nhập định: Sư đệ, mau diệt tan thần sát nó. Nghiệt súc, bạch cương thi nhà ngươi dám qua mặt Mao Sơn đạo giáo ta hay sao? Thầy Kim hét lớn, tay cầm đào mộc kiếm nhắm thẳng hướng thi biến. Đào mộc kiếm cháy trực lao vụt tới, không kịp để cho sư huynh nhắc nhở, thầy Kim đã liên hội lầm trầm pháp quyết: Chuẩn đề vương Bồ Tát, Tỳ Lô Giá Na Phật, chư vị thần phù, Tỳ Lô Giáng nội ứng, cảm ứng chứng minh. Nam mô thông thiên ngũ lôi công, ất trấn tây đông, nhật hữu tà thần chư ác quỷ, mạng ngũ lôi hạ, trượt cảnh vô tông. Đã vật, vật ly hình, đã tà, tà tán, đã quỷ, quỷ tan. Phật tổ, tiên sư lai, tốc giáng, ngô phụng thái thượng lão quân, cấp cấp dư luật lệnh. Nam mô tổ sư cửu thiên quyền nữ, cấp cấp dư luật lệnh. Tức thời, một làn khói trắng bốc lên, kèm theo tiếng xèo xèo như thịt cháy. Con cương thi rú lên rồi đổ ập xuống. thứ mỡ máu lại nhiễu ra thành từng dũng. Cái đầu lâu thịt da bữa ra thành từng mảng, lồi cả hộp sọ xám ngoét. Từ không trung hiện ra năm ảnh kim quang, nhắm thẳng cái xác thi biến đánh tới. Chỉ thấy ánh chớp chói lọa, một tiếng nổ kinh thiên động địa, làm cho gã và cụ Tôn bật lùi lại phía sau chục bước. Khi gã định thần trở lại, chỉ thấy một không gian hỗn độn, căn nhà chỉ còn trơ lại nền gạch. Đúng lúc mặt trời ló dạng, nhỡ không biết lúc đó là mấy giờ, chỉ thấy khung cảnh hoang tàn, nước mưa động thành dũng, cây cối đổ ngã nghiêng. Cái chỗ thi biến bị đốt cháy đen thành một khoảng. Một lúc sau dân làng mới tụ tập lại, hai thầy Pháp cùng với Tiểu Đồng đang xếp bằng thiền định. Mọi người lúc này hoang mang lắm, cái không gian âm u đến lạ. Thoảng trong không khí, mùi xác thịt vẫn còn vương. Hai thầy Pháp đã thiền định xong, cụ Tôn cùng với mọi người ào đến vái lại. Vẫn là vẻ mặt đăm chiêu, hai thầy bàn bạc với nhau một hồi lâu lắm. Sau đó quay qua phía cụ Tôn và mọi người mà nói rằng: đất làng cụ bị động, âm thi sát theo đó mà che mắt thành quang, cho nên ma lực của nó mới lớn đến nỗi sát quỷ chú và ngũ lôi sát chú của chúng tôi mới chỉ đã thương được nó 7 phần thôi. Nổi trong vòng 10 ngày, nó không thể gây thêm chuyện được. 7 con quỷ xú khẩu cũng đã bị chúng tôi đánh tan, chỉ còn con đầu đàn mà thôi. Cụ Tôn và mọi người cảm tạ ơn đức. Thầy Túc nói tiếp: vậy không thể chậm trễ, cụ chuẩn bị cho tôi những thứ mà tôi ghi sẵn ở trong đây. Phép thỉnh ngũ quỷ, đặng hỏi cho rõ những quán linh do âm thi sát bắt giữ, làm ngũ quỷ của tôi không còn thần trí. Tôi phải làm lễ thỉnh thổ địa để hỏi cho rõ ngọn ngành. Cụ Tôn giao cho một số người nhanh chóng dọn dẹp căn nhà đã đổ dở tứ bề, đoạn giao cho một vài người nhanh nhẹn chuẩn bị lễ vật cho hai thầy. Quá trưa, bầu trời chỉ chiếu một chút ánh nắng buổi sáng, còn không gian âm u như bóp nghẹt lấy ngôi làng. Ban thỉnh thổ địa đã chuẩn bị đầy đủ lễ vật: xôi gà, tiền vàng, trụ trắng. Thầy Túc mặc đạo bào, tay cầm tam thanh linh liên tục niệm chú: cẩn thỉnh thử giảng thổ địa, từ tế thụ ba, thủy quả môn giảng lai, đại lộ tùy ngã tổ, bất hữu thâu lậu ngã hành tung, ngô phụng thái tượng lão quân, cấp cấp như luật lệnh. Sắc. Sau khi niệm xong, thầy dùng chân trái dậm mạnh xuống đất 3 lần, tay trái bắt lôi ấn, tay phải bắt kiếm quyết. Tay phải bắt đầu vẽ 3 tấm phù vàng. Không khí âm u chợt như động lại, không một gợn gió. 3 que nhang cháy chở được 1/3 thì chợt có sự lạ. 3 đồng tiền long phụng trên bàn bỗng dưng xoay tròn, hương án gãy làm đôi, đồ vật triệu thỉnh thổ thần đổ tung tóe xuống đất. 3 tấm phù vàng trên tay thầy Túc chưa kịp viết xong thì đột nhiên bùng cháy thành tro bụi. Thầy Túc bụm miệng phun ra một búng máu tươi rồi ngã ngửa ra phía sau. Lúc này bầu trời tối sầm lại, che đi chút nhật nguyệt còn le lói. Gió nổi lên ầm ầm, cuốn bụi tung mù mịt. Dân làng vô cùng khiếp hãi chạy về phía thầy, rồi tụm lại một chỗ. Thầy Kim chỉ kịp thét lên: Nguy rồi! Đoạn lao về phía thầy Túc. Thầy Kim nhanh chóng mang ra chu sa và 3 tấm bùa vàng có đóng ấn thái thượng lão quân. Chỗ có chữ sắc ở tại đầu lá bùa, ấn sắc lệnh đóng vào giữa bùa, ấn bản mệnh đóng vào đuôi bùa. Đoạn thầy dùng một cây châm cắm ngay ấn đường của thầy Túc, miệng hét lớn: Bắc phương hắc đế quân, nam phương phong lôi thần, khiếu hàm liên thiên địa, bát quái tự thông linh, đảng đảng chu thiên ám, vô biên tróc quỷ thần, kỳ ấn quy hỏa phủ, thần tiêu ngọc xu thành, thai bệnh năng khiển quả, tiêu tai giải ách nghịch, như vi áp bắc phủ, hữu lệnh trảm tà thần, dẫn quang phi điện quả, thần ấn khởi lôi minh, trưởng ấn binh thiên dạng, trợ thần tùy lệnh, cấp cấp như lực lệnh. Cơ thể của thầy Túc được một luồng hào quang bao bọc lấy. Thầy Kim tiếp tục điểm 8 huyệt đạo dọc theo cơ thể. Tức thì thầy tút phun ra một ngụm máu đen nơi khóe miệng. Hơi thở của thầy còn yếu lắm. Tiểu Đồng ngồi bên cạnh thầy, hai tay nắm chặt lấy tay thầy, khóe mắt trừng trừng. 8 năm trước, thầy tút vô tình nhặt được nó bên cái miếu quan gian đường, rồi đem nó về Mao Sơn. Thầy nhận thấy dưới lòng bàn chân của nó bằng phẳng, không có lồi lõm. Ống chân tròn đầy như con nai chúa, tay dài quá gối, lưng thẳng như núi, nam căn ẩn tàng bên trong, tướng lưỡi rộng dài. Biết nó là người có tướng học đạo, cho nên 8 năm qua ra sức dạy bảo. Nó học pháp quyết và đạo pháp rất nhanh, tựa như ngàn năm xuất nhân tài, âu cũng là cái số. Nó coi thầy tốt như thầy, như cha, nên khi thấy thầy thần sắc nhợt nhạt, ấn đường đen kịch, hơi thở lúc được lúc mất như ngọn đèn trước gió, tưởng như 10 phần thì 6 phần đã bước vào quỷ môn quan, cho nên nó cũng hồn siêu phách lạc. Sau một hồi niệm chú, thầy Kim kêu mọi người dìu thầy Túc vào trong nhà. Vừa đi, thầy vừa bấm độn và ngẫm nghĩ. Quỷ đại anh đã trúng xác chú quỷ, lẽ nào lại hồi phục nhanh dạng phần như vậy chứ? Rồi quay qua bảo với cụ Tôn. Cụ à, cụ cắt cử 8 thanh niên có bát tự thuần dương mà tôi đã chọn sau đây ở lại cạnh sư huynh tôi. Tôi sẽ lập bát quái trận trấn yểm để sư huynh tôi yên tâm thịnh dưỡng. Cụ Tôn răm rắp gật đầu rồi quay ra hỏi. Bẩm thầy, vậy thầy thì sao? Thầy Kim nghiêm mặt nhìn cụ Tôn mà nói rằng miếu thành quan làng bị động, thổ địa chi thần nghe lệnh mà không xuất hiện ra, chứng tỏ là ông ta đã trấn yểm cả thành quan làng này. Cụ đưa tôi đi ngay tới miếu thành quan kêu hồng diệt. Nói rồi quay sang Tiểu Đồng dặn dò vài thứ. Chỉ thấy Tiểu Đồng chạy dội vào nhà, tay cầm một cái bọc gì lớn lắm, giống dĩ là bọc vải thiêu gấm mà thầy Túc luôn mang trên vai. Đoạn quay ra thúc giục, đi ngay kiểu trễ. Đoàn người gồm 10 nhân mạng, thầy Kim, Tiểu Đồng, cụ Tôn, 6 vị già làng và gã nhở. Giống dĩ gã nhở chẳng muốn tới cái nơi mà gã đoán là dạng phần hung hiểm, nhưng thầy Kim đã bảo gã là kẻ mà âm thi sát muốn đòi mạng vì trót lấy cấp số dạng 100 năm. Cho nên dù có sợ hãi đến thất hồn bạc vía, sau bao nhiêu thứ phải chứng kiến thì gã cũng phải đi cùng. Miếu Thành Quang nằm ngay ở đầu làng, cách cái gốc đa mà cô Hoa treo cổ mấy năm trước dặm chừng 100 bộ. Miếu Thành Hoàng vốn được thờ người đầu tiên khai lập ra làng, hương khói quanh năm chưa bao giờ tắt. Đoàn người đến nơi thì cũng tầm 12 giờ trưa. Không một ánh nắng mặt trời, không một ngọn gió, không gian như bị bóp nghẹt, làm cho gã chốc lát phải ngoái đầu nhìn lại. Cái nghề đạo chích bao nhiêu năm đi đêm về hôm, gã chưa ngán thứ gì. Vậy mà hôm nay gã chỉ sợ âm thi sát kia bất ngờ nhào ra, thì liệu thầy Kim có kịp trở tay hay không? Chuyện gì như thế này? Cụ Tôn trụng trời chân tay, miệng lắp bắp chỉ vào miếu thành quan. Trước mặt mọi người hiện ra một khung cảnh quan tàn đổ nát. Miếu thành quan ngặt một màu xám ngắt, cây cối quanh miếu chết khô vì bị hút sạch tinh lực. Cụ Tôn và mọi người đều thất kinh. Ở cái làng này, quanh năm mọi người chỉ biết đến trồng trọt. Miếu thành quan là chốn linh thiêng, ngày ngày mọi người vẫn thay nhau hương khói. Hơn nữa miếu lại nằm ở gần ngay đầu làng, cho nên bất kể ai muốn ra vô đều phải đi qua nó. Mọi người đổ xô vào trong miếu. Tiếng bản lệ như chục năm không ai chạm vào, nặng nề cất lên. Đập vào mắt thầy là hình ảnh 3 bát nhang đổ dở, cho bụi ngập nền nhà. Bức tượng thành quan cao gần 3 trượng bằng gốm nung, phần đầu đã bị đập dở ra. Nhưng mảnh gốm theo bước chân của thầy mà nghe trào trào. Không rồi, thành quan làng đã bị trấn yểm, chúng ta tới chậm một bước rồi. Thầy Kim thở dài, đoạn quay đầu bước ra cửa. Tiểu Động theo sau, bỗng giật tay áo thầy lại mà nói rằng thưa thúc, lần trước con và thầy đến địa thế này, thầy đã bảo thế đất này như rìu kép dựng mộ phát đế. Con chỉ không hiểu tại sao miếu thành quan lại đặt ở vị trí tuyệt sát, để cho âm thi sát phong bế toàn bộ thần nhân trong làng. Thầy Kim lúc nãy mới giật mình nhìn lại. Mảnh đất xây miếu thành quan nằm vào thế sát, nói đúng ra là thế trực xung. Đây là thế đất khiến cho mặt tiền của miếu bị đường chiếu thẳng vô. Nhìn từ phía sau thì lại thành ra thế bạch hổ quay đầu. Phạm phải hai thế này, người dân trong làng sẽ dính tai nạn liên miên, nhẹ thì bệnh tật, nặng thì bỏ mạng đi. Thầy Kim tức tốc quay lại, gọi cụ Tôn lúc này đang đứng nói chuyện với sáu vị bô lão mà mặt không còn giọt máu. Thưa cụ, miếu Thành Hoàng mình á, gần đây có xây dựng hay là chuyển hướng gì hay không? Thưa thầy, có. Ngay sau khi nhà lão Tần xảy ra chuyện lạ, chúng tôi có thỉnh hai vị thầy tạo về để xem xét. Vì cái chết của nhà lão Tần ghê rợn quá. Lại nghe người ta nói họ là bậc thầy chuyên trấn yểm và phong trạch. Người thầy tạo tên là Lưu, còn hầu đồng tên là Trần đó. Thầy Kim hai mắt sáng quắc, nắm chặt hai tay mà nói rằng: Học đạo không lo cứu dân tế thế, mà làm nên thứ nghịch thiên. Đừng để cho ta thấy mặt chúng mày, không thì đừng trách sao mau sơn phái ta tận diệt gốc rễ lưu hại dân. Cụ Tôn và gã cùng với mọi người không hiểu chuyện gì, bèn lên tiếng hỏi: Có chuyện gì hệ trọng sao thầy? Thầy Kim sau khi nói ra hết mọi chuyện thì mọi người cũng căm phẫn lắm. Cả gã cũng không thể chịu nổi mà muốn băm dầm hai kẻ ác nhân ác đức kia. Dù gã là phường trộm cắp, nhưng mà hắn cũng có thứ mà hắn luôn an ủi, gọi là đạo đức nghề nghiệp. Sau khi bố trí lại phong thủy cho miếu, cụ Tôn cùng với thầy Kim và mọi người quay trở lại căn nhà nơi thầy Túc đang tịnh dưỡng. Lại một ngày trôi qua, bao nhiêu thắc mắc vẫn chưa được giải đáp, làm cho thầy Kim thấy bộn bề trong lòng lắm. Thầy Kim bấm động, gieo quẻ âm dương. Ba đồng tiền long phụng gieo xuống cái bát gỗ. Thầy nhắm mắt tay bắt ấn tam muội, miệng lầm trầm khấn vái. Chợt, thầy như rụng trời chân tay, lao nhanh ra cửa. Sáu người vẫn tập trung dưới sân gạch bàn tán xôn xao lắm. Thầy dỗ chai một người và lên tiếng hỏi: Cô cho tôi hỏi, mọi người đi đâu hết rồi? Bẩm thầy, mọi người đã về nhà hết rồi. Thầy Kim chưa kịp nói ra những gì mình nhìn thấy thì chợt ở ngoài cổng bóng đen của một đứa trẻ con đang đứng đó nhìn thầy chăm chăm bằng con mắt đỏ rực. Thầy Kim nhanh chóng rút ra đào mộc kiếm, vì linh nhãn của thầy nhận ra con quỷ đại anh. Dù khoảng sân và cổng cách mấy chục trượng, nó đứng đó nhìn thầy rồi cất cái giọng cười the thé, biến mất vào trong rừng cây. Thầy Kim tay cầm đào mộc kiếm, toan đuổi theo nhân lúc nó còn chưa hồi phục để mà lấy mạng nó, thì con đường trước mặt vọng lên tiếng gào ai oán: Cụ Tôn ơi, cứu mẹ con với! Cụ Tôn và cả lúc này mới lợm cầm bò dậy. Cái lúc nhận ra áp lực kinh hồn từ thầy thì mọi người biết có chuyện chẳng lành, dù trước mắt chỉ là cái sân gạch rộng thênh thang hướng ra cổng. Gã nhanh nhẩu ngồi dậy, đoạn chạy nhanh ra xem ai kêu cứu, náo loạn cả lên. Tức thời vụt qua mặt hắn là một cổ sức mạnh xuyên tim. Đào mộc kiếm trên tay thầy Kim lao vụt như một tia chớp, rồi kim chặt vào tim người thanh niên đang chạy tới. Chỉ thấy người đó kêu ré lên một tiếng rất thê thảm. Từ miệng mũi, hai hốc mắt nhiễu ra thứ bụng đặc sệt, bốc mùi hôi thối, làm cho hắn ngay lập tức gặp người ói mửa. Định thần nhìn lại, cả chỉ thấy trước mặt mình là một cái xác trương sình, thịt da lở ra từng mảnh. Chỗ hai hốc mắt dòi bọ bu kính lúc nhúc, làm cho gã một lần nữa gặp bụng ói sạch ra. Mắt hắn mờ đi, nước dãi chảy đầy quanh miệng. Cả kinh hãi bò giật lùi lại phía thầy Kim, lúc này đang đứng thủ thế. Hai lá bùa ngũ sắc trong tay thầy cháy rực, nhằm hướng xác chết mà kim tới. Chỉ thấy chốc lát, cái xác cháy thành một làn khói đen, khoảng đất trả lại một màu đen xỉn. Cụ Tôn há hốc mồm á khẩu, một lúc sau mới run run lại gần thầy mà hỏi rằng: Bẩm thầy, có chuyện gì vậy? Thầy Kim nhìn sang cụ Tôn và gã nhỡ, đoạn lấy ra một nhúm chu sa, vẽ một hơi hai tờ phụ rồi niệm chú. Hai tờ phụ cháy thành tro, thầy lại sai lấy tro đó trộn với một ít đất chỗ cái xác vừa cháy để mà trộn lại. Thầy lấy một chút rượu trắng, hai lá bưởi còn tươi, rồi trộn thành một thứ nước đặc sệt nâu xỉn. Thầy sai hai người quệt thứ nước đó lên mắt. Nhỡ chỉ thấy hai mắt cay xè rồi nhòe đi. Khi định thần nhìn lại theo hướng tay thầy Kim chỉ, cả bất giác ngồi thụp xuống. Vì trước cái sân gạch trọng thênh thang kia, ngay chỗ cái cổng gỗ đã mốc meo vì mưa gió, hiện lên hai thân ảnh đang đứng im lìm, tay nắm chặt hai song cổng, mắt chằm chằm nhìn vào gã ta. Nhỡ bất giác tré lên rồi á khẩu, hai mắt lạc thần. Thầy Kim chỉ lắc đầu thở dài, bảo cụ Tôn lúc này cũng đang kinh hồn tán đảm. Âm thi sát lại giết người rồi. Đoạn thầy Diều cụ tôn lại cái bàn gỗ kê sát thềm nhà, cho cất tiếng hỏi: có phải làng của cụ đã từng an táng ba cái xác của nhà Lão Tần hay không? Cụ tôn sau khi lau sạch mắt bằng trổ trắng theo lời của thầy mới định thần nói: bẩm thầy đúng vậy, chỉ có nhà Lão Huỳnh là mọi người mới quả thiêu. Vì các cụ trong làng nói không nên nhập thổ hai lần, như vậy là kỹ lắm. Mà lúc chôn cất lại nhầm vào ngày 21 tháng 10. Không hiểu sao hôm đó trời mưa như trút nước, làm khó khăn lắm cả làng mới chôn xong. Tại vì cái quan tài nó cứ lềnh bềnh trong huyệt mộ . Vậy cụ cho tôi ngày sinh bát tự của Lão Tần đi. Cụ tôn gật đầu rồi bảo gã vào sau từ đường lấy ra một chiếc hộp gỗ sơn đỏ đã ngả màu. Đoạn lấy ra một cuốn sổ mà cụ gọi là gia phả của làng. Phàm những ai hơn 16 tuổi đều có tên trong đó phân theo chi họ. Cuốn sổ dày hơn một gang tay, cho dò tìm bát tự sinh thần của gia đình Lão Tần. Chỉ thấy thầy Kim kẻ nhíu mày: phàm những người tuổi thìn chết nhầm ngày tỵ, tháng tỵ, năm tỵ là chết vào ngày trùng tăng. Hơn nữa Lão Tần chết đúng vào ngày đinh tỵ, dân làng lại đem chôn cất luôn, là phạm phải thần trùng lục đinh thiên âm rồi, là trùng tang liên tán. Thầy Kim và mọi người quay lại nhìn, thấy phía cửa là thầy Túc lúc này đang được Tiểu Đồng dìu ra. Sắc mặt của thầy bạc nhược, hai má tốt lại, hốc mắt vẫn quầng thâm, nhưng ấn đường của thầy đã bớt u ám. Thầy Túc ngồi lại nơi chiếc bàn rồi thiều thào nhắc lại: là trùng tang liên tán. Thầy Kim gật đầu mà rằng: chết ngày giờ trên dân gian gọi là kiếp sát. Phạm đã phạm phải kiếp sát thì lúc chôn cất người nhà kiêng người tam hợp tuổi, kiêng tuổi xung, kiêng tuổi hình với dòng mệnh. Thầy Túc gật đầu tiếp lời: kỵ long, hổ, kỳ, xà, tứ sinh nhân ngoại, tức là các người tuổi thìn, dần, dậu và tỵ không được có mặt khi mà khâm liệm. Kiên người có cung phi bát trạch xung khắc với dòng mệnh. Đoạn thầy cầm cuốn sổ cứ dọc theo xuất định nhà Lão Tần mà tra. Nhà Lão Tần cũng là một chi nhỏ nhưng riêng biệt trong làng. Rồi thầy Túc bấm độn, đoạn thúc lên rằng: Không rồi. Thầy Túc đập mạnh tay xuống cái bàn gỗ làm cho gã và cụ tôn bất giác giật mình. Vì ngay lúc này đây, thầy Kim sư đệ của thầy cũng gật đầu, tra chiều trầm ngâm lắm: Cụ, bấm cụ, có người chết. Năm người ngồi quanh chiếc bàn gỗ bất giác ngẩng đầu, nhìn ra hướng cổng. Chỉ thấy từ phía cổng ồn ào náo loạn, đám đông đang ùn ùn tiến vào khoảng sân. Mặt ai nấy xám bụng, không còn giọt máu, miệng lắp ba lắp bắp: Có người chết rồi. Cụ tôn quát mắt hỏi lớn: Chết, nhưng mà ai chết? Một người đàn bà nhanh nhẩu: Nhà thằng Hảo ở ngay đầu làng, hai mẹ con nó treo cổ chết rồi. Gã bất thần đánh rơi dở tan cái cốc đang cầm trên tay khi nãy. Bởi lẽ Hảo chính là một cặp bài trùng với gã. Cả cái làng này ai mà không biết gã, thằng Hảo và thằng Kha là ba thằng ăn cắp. Chỉ khác cái là thằng Kha và gã là mồ côi, tứ cố vô thân, thì thằng Hảo vẫn còn bà mẹ già gần 80 tuổi. Thầy Kim đanh mặt lại, quay sang sư huynh mà rằng: Thanh Hoàng bị yểm, long mạch đứt đoạn, chưa kịp phá giải thì lại có biến cố ập tới rồi. Thầy Túc gật đầu, rồi cùng với đoàn người lao về phía đầu làng, nơi căn nhà của Hạo mà mọi người nói là có người chết. Đập vào mắt thầy là luồng không khí cực kỳ u ám, như một lớp sương mờ đột bao phủ quanh căn nhà. Thầy Túc và thầy Kim quay ra cụ Túc, giơ tay cản lại khi thấy cụ cùng với mọi người chuẩn bị nhào vào bên trong. Thưa cụ, căn nhà này âm sát lớn quá. Hơn nữa theo gia phả làng cụ ghi lại thì Hạo là cháu ruột của Lão Tần. Thần trùng lục đinh bắt Hạo cũng là lẽ bình thường thôi. Nhưng mà sư đệ tôi đã nói, âm thi sát biến Hạo thành thi biến, không đoạt mạng thằng nhỡ. Vậy cho nên ngoài ba thầy trò chúng tôi thì chỉ có mình thằng nhỡ được vào trong. Người nào buộc thì chỉ có người đó gỡ được thôi. Cụ tôn gật đầu trăm trắp, đoạn báo cho mọi người. Mọi người tò mò một phần, thì kinh hãi hai phần, cho nên nghe cụ nói tất cả tụm lại một chỗ đợi lệnh của thầy. Thầy cùng với thầy Kim và Tiểu Đồng quắc ấn tam muội, ngồi thiền định rồi đọc to pháp quyết. Thiên địa quyền tông, vạn khí bổn căn, nghiễm tu hảo kiếp, chứng ngô thần thông, tam giới nội ngoại, duy đế độc tôn, thể hữu kim quang, đại ánh ngô thân, tị trì bất kiến, thính trì bất văn, bao la thiên địa, dưỡng dục quần tính, thị tụng vạn biến, thân hữu quang minh, tam giới thị vệ, ngọc đế đồng nghinh, phương thần minh lễ, dịch sử lôi linh, yêu quái tàn đảm, quỷ thần chí hình, nội hữu phích lịch, lôi thần ẩn danh, đồng tuệ giao triệt, ngũ khí đằng đằng, kim quang tốc hiện, phúc khổ đàn đình, cấp cấp luật lệnh. Sau khi niệm xong kim quang chú để hộ thân, thầy Túc sai Tiểu Đồng lấy ra ba tờ phụ màu đỏ. Thầy nín thở một hơi, dùng chu sao vẽ ba lá phụ, dán lên ba vị trí thượng trung hạ trên cơ thể của Nhỡ. An bài xong xuôi, thầy gật đầu ra hiệu cho gã tiến vào bên trong căn nhà. Tiếng bản lệ nặng nề mở ra, bụi bay mù mịt, tựa như căn nhà lâu lắm không có người ở. Nhỡ á khẩu, hai mắt lạc thần, chân tay rụng rời chôn chặt tại chỗ. Vì đập vào mắt hắn lúc này là hai cái xác đang treo lủng lẳng của Hạo và mẹ hắn ta. Hai cái xác với con ngươi trồi ra to tướng, máu dồn lên đen kịch hết cả khuôn mặt. Chân tay hai cái xác co quắp, còn khóe miệng thì nhiễu ra thứ nước vàng đặc sệt, bốc mùi hôi thối cực độ. Kinh tởm nhất là từ cái đầu trẹo đi một bên đó, hai cặp mắt lồi cả con ngươi nhìn thẳng vào mặt hắn, khóe miệng cất ra tiếng cười khùng khục. Như cái xác gã đã nhìn thấy vào cái buổi tối mà hai thầy lập đàn triệu hồi thổ địa chi thần. Gã chỉ kịp trú lên một tiếng rồi ngất liệm đi. Lúc này sau khi âm khí đã tan đi vài phần, hai thầy mới gọi cụ Túc và dân làng cho hạ hai cái xác mẹ con của Hạo xuống. Cảnh tượng thảm thiết như hai cái đại tang lần trước lại xuất hiện ra. Người thì xì xào bàn tán, người thì bụm miệng nôn khan, tạo nên cảnh tượng hỗn loạn lắm. Hai cái xác nằm còng queo trên mảnh chiếu trải dội ở sân, bốc ra một mùi thối nồng nặc như chuột chết, làm cho mọi người sau khi hạ xác xuống xong thì tản ra xa mà đứng. Chỉ còn hai thầy và Tiểu Đồng đang đứng bàn bạc vì lâu lắm. Lúc lâu sau tỉnh dậy, nhớ thấy mình đã nằm trên cái chiếu trên cái sân gạch nhà cụ Tôn trưởng làng. Xung quanh mọi người tề tụ đông đủ, trên tay vài người còn cầm theo xẻng, xà beng và dây thừng. Gã ngơ ngác hỏi thì một người trong đám trả lời rằng thầy bảo rằng hai mẹ con nhà thằng Hạo có họ hàng với nhà lão Tần, mà lão Tần chết vào giờ trùng là trùng tan nhất xa, cho nên thần trùng về bắt mạng. Thầy còn bảo trùng tan nhất xa là ba mạng phải chết theo, nhưng mới chỉ có hai mẹ con thằng Hạo thắt cổ chết mà thôi. Sợ thần trùng còn lùng bắt họ hàng nhà lão nữa, cho nên mới bảo mọi người chuẩn bị ra quật mộ nhà lão Tận để mà yểm trùng. Thầy còn căn dặn cụ trưởng làng chuẩn bị cho thầy thần sa 3 đồng cân, chu sa 2 đồng cân, hồng hoàng 5 đồng cân, sơn luật 5 đồng cân, địa liên 5 đồng cân, a nguỵ 3 đồng cân, huyết giác 3 đồng cân, đại hồi 5 đồng cân, quế chi 5 đồng cân. Như vậy mới nhốt được thần trùng. Lại nói về thầy Kim, đứng nhìn sư huynh của mình chỉ đạo mọi việc rất tỉ mỉ, thầy Kim kính phục vạn phần. Giống vậy Mao Sơn phái của thầy gồm 3 chi nhỏ là Mao Sơn phụ môn chuyên về phụ lục thuật, Mao Sơn trận môn chuyên về kỵ binh độn giáp trận đồ thuật, và Mao Sơn pháp môn chuyên về pháp thuật. Lại có trong tay rất nhiều đệ tử Mao Sơn ngoại môn, nhưng thầy vẫn được sư tổ đánh giá rất cao trong hàng ngàn Mao Sơn đạo nhân ấy. Nhưng bây giờ thầy vẫn thấy so với sư huynh thì thầy còn nhỏ bé lắm. Lúc này thần sắc của thầy Túc đã ổn định 8-9 phần, cho nên thầy cũng vững tin đi hơn. Thầy lo lắng vì âm sát thì ít, mà lo cho sức khỏe của sư huynh thì nhiều. 5 giờ chiều, lúc bắt đầu mở quan tài nhà lão Tần, trời cũng đổ mưa hệt như cái hôm chôn lão. Mưa bắt đầu lớn dần, làm đám đất vốn khô khốc đó hòa với nước mưa, dính bết bụng đất, làm việc quật mộ trở nên rất khó khăn. Một lúc sau, người ta mới đào tới nắp cái quan tài. Một màu gỗ vàng xỉn hòa với lớp đất bùn nhão nhoét. Tiếng 8 cây đinh trên nắp quan tài bật tung ra. Một tiếng sét đánh vang trời thẳng xuống, chan hòa với nước mưa, làm 3 cái xác ở 3 huyệt mộ như trương phình lên, tỏa ra cái mùi hôi thối cực độ. Không ai bảo ai, cùng lùi lại phía sau mấy thước, gặp người ối mửa. 3 cái xác trương lên nổi lên phình, một thứ mỡ màu nâu đục nổi lên nhờ nhợ tràn cả ra 2 bên nắp quan tài. Phân triện thái hư, hảo kiếp chi sơ, sa hà xạ nhĩ, hoặc trầm hoặc phù, ngũ phương bồi hồi, nhất trượng chi dư, thiên hoàng chân nhân, ăn bút nải thư, dĩ diễn động chương, thứ thư linh phụ, nguyên thủy hạ giáng, chân văn đảng phù, chiêu chiêu kỳ hữu, minh minh kỳ vô, trong a năng tự vũ, trần lao nịch khá phụ, u minh tương hữu lại, do thị thăng tiên đô. 2 thầy niệm huyền ẩn chú 3 lần, cho bắt đầu dùng chỉ ngũ sắc kết phụ tứ tung ngũ hoành để trên mặt thuốc, cho vào túi giải yểm trong quan tài, đoạn lại sai người làng đóng đinh chôn lại. Thầy Túc quay sang cụ Tôn mà nói rằng: cách này tuy hiệu quả, nhưng mà thật ra rất là nguy hiểm. Vì khi công lực của tôi còn cao đó, chúng còn phải chịu hãm trong dòng tù ngục. Nhưng khi tôi chết đi, không còn ai cai quản tù ngục nữa, chúng sẽ thoát ra, gây ảnh hưởng rất nặng đến gia đình tôi và thân chủ. Mau sơn phái tôi thì không lập gia đình, nhà lão Tần thì cũng tuyệt diệt, Âu cũng là cái số rồi. Cá làng vừa yểm thần trùng xong thì lại nghe được tin sét đánh. Một người hớt hải chạy vào báo tin là cô Dung, người mà ai trong làng cũng biết là vợ sắp cưới của cậu Hạo, vì không chịu được cảnh thương tâm đó mà cũng thắt cổ chết theo. Thầy Kim và thầy Túc suy nghĩ mông lung trên đường trở về làng. Liên tiếp những cái chết ập tới, liệu cái làng nhỏ bé heo hút này bao giờ tận số đây? Phải chăng đạo cao một thước, ma cao một trượng? Chỉ nghe văng vẳng trong âm gian, ngập trong tiếng sấm đì đùng, là vài câu hát xa xăm. Một giái hồng nương an nghỉ, tiền giấy cháy rồi cúi đầu nhận lấy, sinh tử đến đây hồn thiên tân nương, quan tài quyến luyến. 2 giái đình đóng lại, thế thái an bại, một lần là 100 năm, sinh tử phân khai. 3 giái tóc cuốn lấy quan tài, trụ đục vẫy lên ván cắt, hồng nương. Trên con đường trở về làng, thầy Kim suy nghĩ lâu lắm. Quỷ đại anh quấy nhiễu cuộc sống của dân làng, phận làm thầy pháp thầy không thể làm ngơ. Có điều con quỷ đại anh này lại mang theo oán hận quá lớn, tích tụ cả 100 năm, nó lại phong bế được cả thành hoàng làng, thì quy lực của nó cũng lớn lắm. Giá lại nó cũng đã trúng cả ngũ lôi chú, sát quỷ chú, mà chỉ có 3 ngày đã khôi phục lại được hoàn toàn nghịch thiên. Đến cả thi vương thầy từng diệt trừ cũng không lấy đâu ra cổ sức mạnh ghê gớm tới như vậy. Đằng sau chuyện này nhất định có chuyện gì mà thầy còn chưa nhận ra chăng? Trời vẫn mưa vần vũ. Xác cô Dung được vài người thanh niên trong làng đặt trên cái nền gạch lạnh lẽo, chỉ phủ dội mảnh chiếu cối lên trên. Thầy Túc lúc này mới trở về. Đập vào mắt thầy là cảnh tượng mà người làm thầy như thầy cũng phải rùng mình vì giận dữ. Thầy Túc nghiến răng, hai tay nhắm chặt mà nói: Chúng ta nước sông không phạm nước giếng, hôm nay người dám tới đây làm hại dân làng, há chẳng còn mau sơn phái ta ra cái gì hay sao? Chỉ sợ các người có đi mà không có về đó. Thầy Kim lúc này cũng nhận ra cái xác của cô Dung có điều bất thường, bụng trương phình lên, nhưng chân tay teo tóp, gân xanh lộ ra từng đường rõ rệt. Cô Dung chết vì treo cổ, mà khuôn mặt lại khô quắc tựa như bị trút cạn máu huyết. thầy Kim bất giác thốt lên: Là cổ trùng miêu thuật. Thầy Kim chưa kịp định thần thì một bóng đen vụt tới rất nhanh, nhắm ấn đường thầy Túc mà lao. Chỉ thấy thầy Túc hai tay bắt ấn tam muội, vận ra kim quang chú, rồi đánh ra một đạo kim quang nhắm vào nó. Thầy bật lùi lại vài bước thủ thế, chỉ thấy một đám mỡ máu nhiều nhiều rơi xuống nền nhà, tỏa ra thứ mùi hôi thối tởm lợm. Thứ đó rất nhanh biến thành một làn khói trắng đục bay lên, để lại nền nhà thủng lỗ chỗ, từng đám bằng lòng bàn tay. Thầy Túc thu lại pháp quyết, nhìn thầy Kim mà nói: Đúng vậy sư đệ, là cổ trùng miêu thuật. Đoạn quay ra nói tiếp: Sư đệ xuất sơn chưa lâu, còn chưa tiếp xúc nhiều. Đây là nguyệt quang cổ, là cổ trùng loại công kích, cổ trùng trấn tộc của cổ nguyệt nhất tộc, có tính công kích từ xa. Từ bí pháp phối trí, sáng ống ánh lồng lành, giống như một khối lam thủy tinh vậy, trọng lượng chỉ khoảng một tờ giấy mỏng thôi. Có thể trong không trung ngưng tụ thành một cái u lam nguyệt nhận lớn cỡ bàn tay, phạm vi công kích 10 mét, lấy cánh hoa nguyệt lan mà sống. Chúng phải trùng này thì chỉ trong vòng 2 tuần trăng, toàn thân lở loét, nội tạng trương lên mà đứt ruột đứt gan dòng mạng đó. Đỡ thầy Túc ngồi xuống ghế, thầy Kim tiếp tục hỏi: Miêu sơn cổ thuật, là ai đã sử dụng chúng, và tại sao lại nhắm vào sư huynh và người làng này chứ? Miêu sơn cổ thuật và mau sơn đạo pháp ta giống nước sông không phạm nước giếng. Miêu sơn chia ra làm hai chi là hắc bạch miêu sơn. Nếu như là bạch miêu sơn thì cũng cứu dân giúp đời như mau sơn hoặc là mật tông phái, thì hắc miêu sơn là chuyên tạo ra những loại cổ trùng để hại người đó. Thầy Kim đứng một bên lặng im nghe sư huynh giảng giải tiếp tục. Việc tạo ra cổ trùng cũng muôn phần hung hiểm. Vào ngày Đoan Ngọ, mùng 5 tháng 5, mùa hạ tiết khí nóng ẩm mưa nhiều, độc vật sinh trưởng mạnh, chính là lúc độc khí thịnh nhất. Tìm bắt từ 12 đến 100 con, lớn thì kể đến trắng rết, nhỏ thì cháy rận, chọn tùy ý bỏ vào trong một cái lu trống. Kế đến thì phải tắm rửa, dọn quét nhà cửa sạch sẽ, thành khẩn thắp nhang kính bái quỷ thần. Sau cùng bịt kín cái miệng lu, chôn xuống đất hoặc để ở chỗ tối tăm ẩm thấp, để cho chúng ăn thịt lẫn nhau. Trắng, trích, lương, ếch, nhện, bò cạp, dung, sâu, dế, thằn lằn, bọ ngựa đều được. Tốt nhất là nên có độc, và phải bắt vào ngày này mới nuôi luyện được ra cổ độc. Trong suốt quá trình, đêm đêm phải khấn vái, đọc chú trước khi ngủ, không được bỏ ngày nào cả. Chú độc không được để cho người khác biết, không để ai nghe thấy. Nếu để cho người nuôi cổ khác biết được thì sẽ dùng chú đó thu cổ độc về, hại chết cả nhà chủ cũ. Bên trong lưu, con cuối cùng còn sống sót chính là cổ mẫu, cũng sẽ thay hình đổi dạng lẫn màu sắc. Loại biến thành cái kén dạng, khi thoát kén toàn thân ống ánh, nhả ra sợi tơ lóng lánh như dạng, gọi là kén tầm dạng, là từ sâu độc mà ra. Cổ mẫu từ trắng chết sẽ có dạng đầu trồng, gọi là lông cổ hoặc xà cổ. Còn từ ếch thằng lằn thì lại có dạng kỳ lân, kỳ lân cổ. Thấp nhất là sắc cổ, là loại sinh ra từ trùng và rận. Cổ phân thành sinh cổ và tử cổ. Sinh cổ thì chỉ cần đặt những loại độc vật này vào bên trong cái chén, bịt kín miệng, kết hợp niệm chú ngày sinh tháng đẻ của đối tượng hàng ngày, rồi sau đó len lén thả độc vật vào trong nhà của người đó. Độc vật sẽ tự tìm ra người cần hại mà trình chờ thời cơ, bất ngờ xuất hiện cắn chết cái người đó. Tử cổ là đem độc vật đã chết phơi khô hay nướng cháy, mài hoặc tán thành bột mịn, sau đó phối hợp với các chất độc khác cho cúng ngày ngày niệm chú. Sau đó người bỏ cổ sẽ dùng móng tay lấy một ít bột đó khẩy nhẹ vào trong thức ăn, nước uống hoặc độc chú rồi thổi vào. Dính phải liều lượng cỡ đầu móng tay thì còn chữa được, dính đến vài nhúm nhỏ thì vô phương cứu chữa. Khó chữa là bởi vì ai bỏ cổ phải chính người đó ra tay thì mới gỡ được. Dù là thầy bà nuôi cổ cao tay khác cũng không cách gì gỡ được cổ độc do người khác bỏ. thời gian phát tác là do người bỏ cổ quyết định. Có thể là phát độc ngay tại chỗ, hoặc có thể ở kén ngủ đông dăm ba ngày sau mới nở ra và phát độc. Nhưng bất luận thời gian phát độc ngắn hay dài, một khi độc đã phát tác thì người bị trúng cổ sẽ đau đớn vô cùng, tình trạng rất thê thảm. Bởi trong nội tạng sẽ sản sinh ra vô số quái trùng, có thể chui ra bất cứ lúc nào từ khắp các lỗ thất khiếu trên cơ thể người đó. Người nào nuốt phải cổ vào trong bụng, cổ sẽ ăn mòn ngũ tạng, nặng có thể dở bụng mà chết. Ngoại trừ một ít triệu chứng bên ngoài, giống như bị quỷ ám, làm cho mê muội mất đi thần trí, rồi dần dần vong mạng. Thầy Túc kể đến đây thì Tiểu Đồng đứng cạnh gật đầu lia lịa. Trong tâm trí của nó hiện ra trận đánh năm đó của hai sư đồ và Miêu Sơn Du Thuật. Năm đó nó mới 6 tuổi, theo học đạo gia cũng ngót nghét chừng ấy năm ròng. Lần đó hai sư đồ xuất sư đến một vùng núi nọ, thì thấy thảm cảnh chân làng 3 ngày một tang nhỏ, 5 ngày một tang lớn. Thầy Túc mới phẫn uất, bèn lần tìm ngọn ngành, thì biết kẻ gây ra cái chết liên tiếp cho dân làng đó là một đạo sĩ thuộc phái Miêu Sơn gia, theo học Mao Sơn đạo gia. Nhưng đó là lần đầu tiên nó được một sở thị thầy nó sử dụng đạo pháp khác để trấn yêu trừ ma. Mất hơn một tuần trăng, sư đồ nó mới tìm thấy nơi trú ngụ của lão đạo sĩ kia. Lão đạo sĩ đó án chừng gần 60 tuổi, da dẻ quắt queo, hai má hóp lại, nhưng ánh mắt toát lên một tia độc ác vô cùng. Thoáng thấy hai bóng sư đồ thì liền giơ tay tủ thế, miệng hét to: "Thần thánh phương nào mà ngang nhiên cản đường ta? Há chẳng ngươi không sợ cái chết sao?" Quý thính giả vừa nghe xong phần 2 của bộ truyện ma Hai Nén Hương Trầm, tác giả Mạnh Ninh. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở phần 3, cũng là phần kết của bộ truyện nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.